Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, xin hỏi ngươi giới là cái này đệ đệ sao? Nó muốn làm gì? Cái này ma tộc muốn nắm chính mình. Nó nghĩ chính mình đưa đến đi đâu? Tại Raymond do dự muốn hay không tự vận thời điểm, một đạo màu vàng thân ảnh xuất hiện, một kiếm vung hướng về phía ma tộc. Ma tộc về phía sau nhảy ra, tránh thoát Alice kiếm. Lúc này, phía sau của nó lại đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh màu bạc. Kia là Lisa, vung ra chủy thủ. Lisa tại ma tộc trên thân lưu lại một cái vết máu, dòng máu màu xanh lam tại ma tộc trong vết thương chảy ra. Né tránh Lisa một chút lần tập kích, ma tộc liền muốn thoát đi, nhưng ở hướng bên cạnh nhìn thoáng qua về sau, nó lại lao đến. Nó xông về Hạ Du. Hạ Du lúc này đang dẫn theo một thanh kiếm treo tại Raymond đỉnh đầu, vọt tới nửa đường. Ma tộc kịp phản ứng Hạ Du là đang dẫn dụ mình, nó quả quyết từ bỏ, mở ra cánh chui vào bên cạnh vách đá bên trong. Alice gõ gõ vách đá, không có lối ra. Thu hồi kiếm, Hạ Du nhìn về phía trên đất Raymond. Cái kia ma tộc tựa hồ rất vừa ý ngươi. Ngươi cùng nó là quan hệ như thế nào? Ta không biết. Raymond còn tại hại nghĩ mà sợ, vô ý thức trả lời Hạ Du vấn đề. Hắn ánh mắt đuổi theo Alice, trong đầu hiện lên thiếu nữ vừa rồi nghĩ cách cứu viện chính mình thân ảnh. Tại Hạ Du hỏi đến Raymond thời điểm, Lisa cũng đang hành động. Nàng lấy ra tinh linh nữ hoàng tán hoa, đợi tại trên đầu. Nữ hài không phải là vì đề cao mình nhan giá trị, mà là phải dùng đến tán hoa ma pháp. Mặc dù nàng không phải tinh linh tộc, đại bộ phận công năng không thể kích hoạt, bất quá có thể sử dụng một cái, trong đó kiến thức cơ bản có thể. Xâm lâm nữ thần ban ân, khôi phục toàn bộ thương thế, đem một bên gần chết lão kỵ sĩ cùng Vina chữa trị xong. Lisa thu hồi tán hoa, cũng khẩn trương hướng phía Hạ Du nhìn thoáng qua. Nàng sợ hãi thiếu niên đổi ý, thu hồi hoa của mình quan. Nàng luôn luôn không tin tưởng Hạ Du nhân phẩm. Lão kỵ sĩ thân thể vẫn còn có chút suy yếu. Thân thể của hắn là khôi phục, nhưng là tinh thần cùng ma lực hao tổn, nhưng không có khôi phục. Hắn cùng Hạ Du nói ra, Subaru đại nhân, vừa rồi cái kia ma tộc là muốn bắt lấy Raymond đại nhân. Hắn nắm Raymond làm cái gì? Trở về chơi hoa cúc sao? Hạ Du không thể lý giải ma tộc não mạch kín. Ngoại trừ Iguna sờ lên chính mình cái mông bên ngoài, người còn lại cũng không biết ý tứ của những lời này. Lão kỵ sĩ tiếp tục giải thích, Raymond đại nhân là dũng giả dự khuyết. Hắn mong đợi nhìn thấy Hạ Du một đoàn người vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng là làm hắn kinh ngạc là, mấy người chỉ là thoáng nhấc lên một chút hứng thú. Cũng thế, lấy bọn hắn lực lượng, chính là dũng giả, cũng có thể một trận chiến đi. Muốn trở thành chân chính dũng giả, Raymond đại nhân còn cần đạt thành một cái điều kiện, đó chính là giết chết ma tộc. Lão kỵ sĩ tiếc nuối hướng ma tộc chạy trốn phương hướng nhìn thoáng qua. Chúng ta bây giờ nói là vì cái gì ma tộc muốn bắt Raymond sự tình. Hạ Du nhắc nhở lão kỵ sĩ, hắn lạc đề, bởi vì trên thế giới chỉ có thể có một cái dũng giả, cũng chỉ có thể có một cái dũng giả dự khuyết. Alice cùng Lisa không rõ cái này cùng vấn đề có liên hệ gì. Hạ Du cùng Iguna cũng là minh bạch. Hạ Du xác nhận lấy, cho nên cái kia ma tộc muốn đem làm dũng giả dự khuyết Raymond bắt được. Dạng này cũng liền không có cách nào sinh ra mới dũng giả dự khuyết. Cũng liền không có cách nào sinh ra mới dũng giả. Đúng thế, chậc chậc chậc, nghe lão kỵ sĩ, Raymond cũng là cảm giác được khuất nhục. Ma tộc không giết hắn, mà là muốn dùng hắn đến hạn chế mới dũng giả dự khuyết sinh ra. Tiềm ẩn ý tứ, không phải liền là nhìn hắn nhỏ yếu, mà tân sinh dũng giả khả năng so với hắn cường đại sao? Thậm chí, cái kia ma tộc nhìn thấy Subaru làm bộ xuống tay với mình thời điểm, còn muốn lấy tới cứu mình. Subaru đại nhân, có thể thỉnh cầu các ngươi tới viện trợ Raymond đại nhân sao? Lão kỵ sĩ chờ mong nhìn xem Hạ Du một đoàn người. có bọn hắn hỗ trợ, Raymond nhất định có thể thuận lợi tiến hóa làm dũng giả. Hạ Du cự tuyệt, Alice cùng Lisa cũng đi theo cự tuyệt. Đám người về tới pháo đài. Trong đêm, Raymond nằm ở trên giường, một bên thất lạc, vừa nghĩ Alice thân ảnh. Tối hôm qua hắn là tại Hạ Du cửa phòng gặp phải Alice. Nói cách khác, Alice là Subaru thê tử sao? Cái này đáng chết Subaru. Lại có Lisa cường giả như vậy thủ hạ. Lại có Alice mỹ nhân như vậy. Raymond nội tâm thật sâu ghen ghét. Bất quá tại sau một lát, hắn lại tâm rộng xuống. Hắn còn có lão kỵ sĩ. Có Vina. So với Alice, Vina cũng không kém. Chỉ là không phải mình thích loại hình. Nếu có thể trao đổi liền tốt. Không, ta sao có thể nghĩ như vậy? Hơn nữa liền xem như trao đổi cũng là không thể nào a. Từ một kiếm bước lui ma tộc đến xem, Alice muốn so Vina mạnh hơn nhiều. Còn có cái kia Lisa cũng còn mạnh hơn chính mình. Nếu là chính mình có cái kia hầu gái, đã sớm thành công chuyển chức dũng giả đi. Raymond lần nữa lâm vào thất lạc bên trong. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa, Raymond nhìn thấy là tỷ tỷ Elena. Tỷ tỷ, ôm một cái Raymond, Elena tiến vào căn phòng. Làm sao vậy? Xem ra rất mất mát. Không có cái gì. Raymond lắc đầu. Hắn không muốn đem chuyện này nói với mình tỷ tỷ. Thất lạc, tìm thêm tìm Vina nũng nịu như thế nào? Elena dẫn theo ý kiến. Đứa bé kia rất thích ngươi a. Nâng lên Vina, Raymond trên mặt tươi cười. Tại hắn vừa đi vương đô, còn không có kiểm tra ra dũng giả tư chất thời điểm, Vina liền cùng hắn cùng một chỗ. Hắn người tín nhiệm nhất chính là Vina. Trong lòng cao hứng, Raymond nhìn về phía Elena, nửa đùa nửa thật nói ra, cùng tỷ tỷ nũng nịu cũng là có thể lấy a. Người nhưng đã là đại nhân a. Ta cũng muốn gối đùi. Raymond hướng Elena đùi đánh tới. Elena né tránh hắn. Thiếu niên nguyên bản lòng nhiệt huyết lập tức nguội đi. Hắn chỉ là tại cùng Elena nói đùa. Nhưng Elena tránh đi lại không phải đang nói đùa. Rõ ràng tên kia có thể. Vì cái gì ta không được? Trong lòng của hắn lại mọc lên đố kỵ hỏa diễm. Ngươi, nếu như bị Vina thấy được, hội không tốt. Elena cũng không biết tại sao mình lại né tránh. Nàng tự hỏi, chính mình thật là sợ Vina biết không? Không, nàng là sợ bị Subaru biết. Làm tỷ tỷ, Elena rõ ràng đệ đệ của mình có rất mạnh lòng ham chiếm hữu. Khi còn bé khi dễ Raymond, cũng là đối với Raymond phân đi phụ mẫu sủng ái trả thù. Không, cũng không phải cái này. Nàng biết Subaru nhất định sẽ không phát hiện. Nàng là mâu thuẫn lấy Raymond thân cận. Tại trong lòng của mình, Subaru là so Raymond trọng yếu sao? Vì sao lại như vậy chứ? Trong đầu của nàng hiện lên 5 tuổi Subaru, 10 tuổi Subaru, 15 tuổi Subaru. Nàng lại nghĩ tới Raymond, nhưng chỉ có thể nghĩ đến Raymond khi còn bé bị Subaru khi dễ bộ dáng. Tại như thế hình tượng bên trong, nhân vật chính vẫn như cũ là Subaru. Subaru là hắn một tay nuôi nấng, là thật sự ký ức, mà Raymond chỉ là mang theo trống rỗng, đệ đệ đầu hàm thiếu niên mà thôi. Người nghỉ ngơi thật tốt. Elena rời khỏi phòng, Raymond cho nàng chỉ là đệ đệ danh hiệu, mà nàng cho Raymond cũng chỉ sẽ là tỷ tỷ danh hiệu. Tại Elena sau khi đi, Raymond dùng sức đẩy ngã bên cạnh bàn đọc sách. Chính mình rõ ràng mới là Elena tỷ tỷ thân đệ đệ. Vì cái gì hắn ngược lại cùng cái kia Subaru như vậy thân mật? Ngồi tại bên giường, Raymond tỉnh táo trong chốc lát. Hắn nhìn thấy trên mặt đất có một phong thư kiện. Thư tín nguyên lai trên bàn. Cái bàn bị hắn đẩy lên, cho nên rơi vào trên mặt đất. Hắn nhặt lên tin. Elena đi hướng Hạ Du căn phòng. Tại vừa rồi, trong đầu lóe lên Hạ Du ký ức. Để nàng không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Hạ Du. Hạ Du không tại căn phòng. Hắn ngay tại trong hoa viên uống Sprite. Ở bên cạnh hắn, còn ngồi Lisa, Yuna, cùng Vina, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.